Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ tộc trưởng lão vội vàng mà đến, bị chắn quỷ vương tầm cung ở ngoài. Thị vệ vẻ mặt khó xử, nói: "Đại trưởng lão, bệ hạ hiện tại đang ở tắm gội, không thấy bất luận kẻ nào." Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trầm túc hỏi: "Bệ hạ còn đang tắm?" Thị vệ cũng trầm trọng nói: "Đúng là." Đại trưởng lão càng thêm trầm trọng: "Bệ hạ giặt sạch vài lần." Thị vệ tính, thở dài nói: "Từ cái kia to gan lớn mật dám nam giả nữ trang câu dẫn bệ hạ người bị kéo xuống đi thi lấy cực hình lúc sau, bệ hạ đã giặt sạch 321 thứ 8. Đây là đệ 322 thứ." Đại trưởng lão nghe vậy trong lòng nặng trĩu. Hắn nhớ tới quỷ y nói, bọn họ bệ hạ, sợ là có cái kia cái gì? Bóng ma tâm lý loại chuyện này khả đại khả tiểu. Bệ hạ nếu là xem khai nói, không chừng ghê tởm cái mấy ngày cũng liền đi qua. Bệ hạ nếu là xem không khai nói, nói không chừng thành tâm ma đều có khả năng. Nguyên bản, đại trưởng lão cho rằng bệ hạ là có thể xem khai. Rốt cuộc còn không phải là mắt thấy mỹ nhân thành dâu ria xồm xoàm nam nhân kia ngoạn ý móc ra tới so với chính mình còn đại sao? Nhưng lại không phải thật, làm xong sự lúc sau mới phát hiện. Đại trưởng lão chính mình ngày thường chơi đến khai, xem đến cũng khai. Hắn nguyên bản cho rằng quỷ vương này ngày thường đổi nữ nhân như quần áo tốc độ, khẳng định cũng sẽ không để ý cái này. Nhưng hắn rõ ràng là xem nhẹ hiểu biết khai mỹ nhân quần áo, kết quả phát hiện bên trong là cái nam nhân, chuyện này cấp quỷ vương tạo thành bao lớn thương tổn. Hắn không chỉ có trong vòng vài ngày giặt sạch 300 nhiều lần tám, hơn nữa từ kia lúc sau liền rốt cuộc không chạm qua nữ nhân. Đáng giận, âm hiểm xảo trá nhân tộc, cư nhiên nghĩ ra loại này bỉ ổi chủ ý đối phó bọn họ. Đại trưởng lão trực tiếp đem nồi toàn bộ đẩy cho nhân tộc. Hắn còn phân phó chính mình phía sau người: "Các ngươi tự mình đi thẩm cái kia dám câu dẫn bệ hạ nhân tộc. Cần phải làm hắn cuộc đời này hối hận sinh ra trên thế giới này." Cấp dưới lĩnh mệnh mà đi. Đại trưởng lão lại ở bên ngoài đợi trong chốc lát, lúc này mới chờ tới bệ hạ thanh âm. Quỷ vương thanh âm âm u, tiến vào. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, đi vào cao tòa phía trên. Quỷ vương sắc mặt tái nhợt, nhìn có một cổ suy yếu kính, cũng không biết là vừa từ ngủ say chung tỉnh táo lại lực lượng còn chưa khôi phục gây ra, vẫn là nói tắm rửa tẩy hư. Đại trưởng lão không dám miệt mài theo đuổi, vội vàng cúi đầu bẩm báo nói: "Bệ hạ, ngài phái đi nhân tộc cái kia tiểu đội quỷ đen tát." Quỷ vương nhíu nhíu mày: "Toàn diệt?" Đại trưởng lão thanh âm trầm trọng: "Là, không một may mắn còn tồn tại." Quỷ vương sắc mặt âm tình bất định: "Quỷ đen, là quỷ tộc mệnh đen. Mỗi một cái bị phái ra đi làm nhiệm vụ quỷ tộc, trước khi đi đều sẽ lưu lại quỷ đen. Quỷ đen tát, chính là người đã chết. Bởi vậy nhưng phán định nhiệm vụ thành bại. Quỷ đen toàn tát, nói cách khác hắn phái ra đi 20 mấy người quỷ tộc cao thủ không một may mắn còn tồn tại. Hắn nghĩ tới chính mình cái kia tiện nghi nữ nhi lần đầu tiên làm việc sẽ đem sự tình cho hắn làm táp. Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể đem 20 mấy người quỷ tộc cao thủ tất cả đều bồi đi vào. Nhân tộc luôn luôn ra vẻ đạo mạo, chẳng sợ bắt làm tù binh địch nhân cũng rất ít sẽ làm đuổi tận giết tuyệt sự. Hắn bất quá chính là làm nàng cấp chảo mấy cái Thương Hải Tông đệ tử, tốt nhất chảo mấy cái có trọng lượng. Nàng đây là trêu chọc cái gì? Có thể đem 20 mấy người toàn bồi đi vào. Hắn khí cười, trực tiếp hỏi: "Ta cái kia tiện nghi nữ nhi đâu, chết không chết?" Đại trưởng lão: "Nàng mệnh đèn ngọn đèn dầu mỏng manh, nhưng chưa tắt." Quỷ vương cười lạnh: "Kia nàng nhưng thật ra vận may." Đại trưởng lão lại hỏi: "Chúng ta đây muốn hay không ra tay cứu người?" Quỷ vương đầy mặt phiền chán: "Điểm này nhi việc nhỏ đều làm không tốt, còn cứu cái gì cứu? Lúc trước dã tâm bừng bừng tìm ta muốn ngu khuyết linh căn, ta còn đương nàng có chút năng lực, ai biết." Hắn cười nhạo một tiếng: không cần phải xen vào nàng. Đại trưởng lão trần chờ. Nhưng nàng dù sao cũng là ngài huyết mạch. Quỷ vương cười như không cười mà nhìn hắn. Đại trưởng lão một chút im tiếng. Quỷ vương thanh âm lãnh đạm, huyết mạch lại như thế nào? Ta nhất không thiếu. Chính là nguyện ý cho ta sinh hạ huyết mạch người. Khác nhau chỉ ở ta có nguyện ý hay không muốn. Ta thừa nhận, mới là ta huyết mạch. Ta không thừa nhận, cái gì đều không phải. Đại trưởng lão cúi đầu. Thuộc hạ vượt qua, quỷ vương vừa lòng gật đầu, khiến cho kia phế vật tự sinh tự diệt đi. Ta quỷ tộc Nhi Lang đã chết. Nàng cũng không cần đã trở lại. Đại trưởng lão vội vàng gật đầu. Sau đó nói, ta quỷ tộc Nhi Lang chết phía trước. Truyền tới hai cái tin tức. Quỷ tộc có mật pháp. Có quỷ tộc huyết mạch người chết phía trước. Nhưng dĩ vãng quỷ tộc truyền lại tin tức. Quỷ vương thuận miệng nói. Nói, đại trưởng lão do dự một chút. Nói, cái thứ nhất tin tức. Giết bọn hắn người. Tên là Hoa Hồng Trứng Tổ Hợp. Quỷ vương, hắn khó hiểu, không phải làm cho bọn họ đi phục kích Thương Hải Tông cái kia tiểu đội sao? Hoa Hồng Trứng Tổ Hợp lại là cái gì? Đại trưởng lão cũng thực khó hiểu, đúng vậy. Hoa Hồng Trứng tên này, thuộc hạ chưa từng nghe thấy. Hai người một cái mới vừa tỉnh lại đối tu chân giới hai bàn tay trắng. Một cái hàng năm không chơi huyền thiết lệnh đồ cổ. Đối Hoa Hồng Trứng cái này đã từng hồng cực nhất thời tu chân giới đệ nhất nam đoàn tổ hợp chưa từng nghe thấy. Vẻ mặt nghiêm túc suy đoán này rốt cuộc là cái thứ gì? Cuối cùng bọn họ hạ định rồi kết luận. Này có thể là cái gì tân gia sát thủ tổ hợp? Cấp nam đoàn ấn sát thủ tổ hợp mũ quỷ vương lúc này mới nhớ tới còn có huyền thiết lệnh như vậy cái đồ vật. Vẻ mặt tự tin lại cầm lấy huyền thiết lệnh tra xét. Hoa Hồng Trứng tổ hợp. Tu chân giới đệ nhất nam đoàn. Bạch Ngọc Kinh xuất đạo. Chủ yếu nhân vật. Quỷ vương nhìn xê vị ác loại. Trầm mặc. Hắn bình tĩnh buông huyền thiết lệnh. Nói, tốt. Ta hiểu được. Kia cái thứ hai tin tức đâu? Đại trưởng lão trầm mặc trong chốc lát. Sau đó hắn chần chờ nói. Cái thứ hai tin tức. Là ngài nữ nhi kiền khuyết cho ngài mang một câu. Quỷ vương tay căng thẳng. Đại trưởng lão. Nàng nói. Nàng thập phần tưởng niệm ngài. Còn có, nàng đem ngài quan tài cấp dùng xong rồi. Nói xong, hắn hoang mang nói. Quan tài cái gì quan tài? Nói, hắn ngẩng đầu lên. Sau đó bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy bọn họ hơi kém thượng nam nhân cũng chỉ là giặt sạch 300 nhiều lần tắm bệ hạ. Hiện giờ sắc mặt điên cuồng. Dữ tợn hô, ngu khuyết. Là ngươi như thế nào lại là ngươi vì cái gì luôn là ngươi? Đại trưởng lão, xong rồi, hắn tưởng, bọn họ quỷ vương bóng ma tâm lý không phải biến thành nam nhân mỹ nhân. Mà là ngu khuyết a chùa Đà Lam. Tạ Thiên Thu đi vào tăng y phòng bệnh khi, Trình Thanh lặng yên không một tiếng động ở trên giường nằm. Như là đã chết giống nhau. Tạ Thiên Thu đứng ở vài bước ở ngoài. Bình tĩnh nói. Ta đã thông chi sư tôn. Hắn đang ở tới rồi. Người ước chừng 3 ngày lúc sau là có thể nhìn thấy sư tôn. Trình Thanh không nói một lời. Tạ Thiên Thu biểu tình bình tĩnh. Tiếp tục nói, sư tôn làm ta tạm lưu ngu giác tánh mạng. Từ hắn tự mình xử trí. Trình Thanh vẫn là không nói lời nào. Tạ Thiên Thu trầm mặc một lát. Hướng trên người hắn nhìn một chút. Không tiếng động thở dài nói, vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ta trước đi ra ngoài. Hắn xoay người, giống tới khi giống nhau. Lặng yên không một tiếng động rời đi. Đi đến ngoài cửa khi, Trình Thanh thanh âm đột nhiên vang lên. Tạ Thiên Thu dừng một chút. Trình Thanh nghẹn ngào hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không rất đắc ý? Ngươi cao hứng, Tạ Thiên Thu quay đầu. Hỏi lại. Ta có cái gì nhưng cao hứng? Trình Thanh cười lạnh, có cái gì nhưng cao hứng? Phụ thân nhất nhìn chúng chính là ngươi. Liền ta cái này thân nhi tử cũng so bất quá ngươi. Ta thích sư muội thích nhất ngươi. Ta cầu mà không được. Ngươi lại làm như không thấy. Mà nay, ta mắt mù xứng đáng. Trợ trụ vi ngược tự thực hậu quả xấu. Ngươi thâm minh đại nghĩa. Mắt thấy ác nhân đều có ác báo. Ngươi không cao hứng sao a Tạ Thiên Thu? Ngươi nói cho ta, Ngươi cao hứng không? Hắn giãy giụa từ trên giường bò dậy, biểu tình cơ hồ điên cuồng. Tạ Thiên Thu nhìn hắn một lát, đột nhiên nói, đúng vậy, ngươi xác thật xứng đáng. Trình Thanh sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh nói, ha, ngươi xem đi, ngươi nói thật, ta đan điền bị phế đi. Ta từ nay về sau đoạn tuyệt con đường. Ta cái này phụ thân duy nhất nhi tử phế đi. Ngươi không có uy hiếp. Ngươi liền trang đều lười đến trang đi. Ngươi cái này trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử. Tạ Thiên Thu như là không nghe thấy hắn ác ngữ giống nhau. Lạnh lùng nói. Ngươi xứng đáng ở chiếm người khác đời này đều không chiếm được hào tài nguyên. Lại oán trời trách đất không tư tiến thủ. Ngươi xứng đáng ở dễ tin người khác. Còn chí người khác tánh mạng với không mang. Ngươi xứng đáng ở ngu xuẩn. Không ngừng ngu xuẩn. Thậm chí ác độc. Trình Thanh. Ngươi rơi vào hôm nay kết cục. Ta một chút đều không ngoài ý muốn. Mà ngươi nếu không phải sư tôn nhi tử. Là ta trên danh nghĩa sư đệ. Ngươi cho rằng ta Tạ Thiên Thu nguyện ý xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi không có tầng này thân phận. Lấy cái gì cùng ta tranh chấp. Hắn đi qua đi. Trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn hắn, nói ra câu kia người khác chưa bao giờ dám nói. Không có tầng này thân phận, ngươi Trình Thanh cái gì đều không phải. Ngươi hôm nay kết cục là ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, mà nếu ngươi vẫn là không tư tỉnh lại nói. Hắn lạnh lùng nói, sư tôn luôn có hộ không được ngươi một ngày. Mà đến lúc đó, ta không có khả năng giống sư tôn giống nhau che chở ngươi. Ngươi cho rằng đây là ngươi kết cục không? Đến lúc đó, ngươi chỉ biết so hiện tại thảm thượng gấp trăm lần ngàn lần. Trình Thanh nhìn biểu tình lạnh nhạt Tạ Thiên Thu. Có như vậy trong nháy mắt, cả người rét run, hắn đột nhiên nghĩ tới ngu khuyết nói qua câu nói kia. Ngươi làm việc phía trước, nghĩ tới hậu quả sao? Hắn không nghĩ tới, hắn trước nay không nghĩ tới. Bởi vì hắn biết, vô luận hắn làm cái gì. Tổng hội có người thế hắn gánh vác hậu quả. Hắn không suy xét người khác hậu quả. Cũng không suy xét chính mình hậu quả. Vì thế, hắn ở việc nhỏ thượng không gánh vác quá chính mình làm sai sự hậu quả. Liền càng ngày càng cả gan làm loạn. Càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thẳng đến hôm nay, hắn lần đầu tiên gánh vác làm hạ sai sự hậu quả xấu. Lúc này đây, không ai có thể thế hắn gánh vác. Vĩnh thế khó quên, Yến Hành Chu từ chùa Đà Lam địa lao ra tới khi chính gặp phải Tạ Thiên Thu. Tạ Thiên Thu một đốn, hỏi, người đây là, Yến Hành Chu mỉm cười. Người yên tâm, ta nhưng không có giết nàng. Hắn nhìn trong tay kiếm, bình tĩnh nói, ta chỉ là làm nàng thanh tỉnh một chút. Rốt cuộc ngất xỉu đi nhưng nếm không đến linh căn bị hủy đau đớn. Chẳng phải đáng tiếc. Tạ Thiên Thu nhìn giờ phút này Yến Hành Chu trên mặt cười. Cứ nhiên có hai phân không rét mà run. Người này, thật là đáng sợ. Hắn không giấu vết hỏi. Người như vậy hận ngu giác bởi vì nàng đối ngu khuyết làm sự. Yến Hành Chu nhìn hắn một cái. Cười như không cười. Hắn hỏi, Tạ công tử, người biết linh căn bị chóc có bao nhiêu đau không? Tạ Thiên Thu không nói gì. Chỉ nghi hoặc mà nhìn hắn. Yến Hành Chu bình tĩnh nói, linh căn bị chóc đau đớn. Đủ để cho một cái hóa thần kỳ tâm trí kiên nghị hạng người sống sờ sờ đau điên. Đau đến tình nguyện vứt bỏ tôn nghiêm. Chỉ cầu tốc chết, Tạ Thiên Thu nghe được không rét mà run. Suýt nữa hỏi một câu ngươi như thế nào biết. Ngươi lại vì sao biết đến như vậy rõ ràng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền nghe thấy Yến Hành Chu bình tĩnh thanh âm nói, mà ngu ra. Ngay từ đầu đánh chính là dùng kiền khuyết, cấp ngu giác đổi linh căn chủ ý. Tạ Thiên Thu bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cái linh căn bị chóc, nếu là tưởng còn có thể dùng nói, nhất định phải bị chóc giả toàn bộ hành trình bảo trì thanh tịnh. Yến Hành Chu nghiêng đầu nhìn hắn. Cho nên, ta làm ngu giác cũng nếm thử đây là cái gì tư vị. Thực hợp lý đi, Tạ Thiên Thu hít sâu một hơi. Nói. Này hết thảy còn không có phát sinh. Yến Hành Chu, người bình tĩnh một chút. Yến Hành Chu khẽ cười một tiếng. Ta đương nhiên rất bình tĩnh. Nếu không nói, Ngươi cho rằng ta chỉ là ăn miếng trả miếng đơn giản như vậy sao? Hắn nói làm người sờn tóc gáy nói. Lướt qua Tạ Thiên Thu. Bình tĩnh đi qua. Tạ Thiên Thu không biết vì sao. Đột nhiên quay đầu hỏi, nếu là này hết thảy đã xảy ra. Ngươi lại sẽ như thế nào làm? Yến Hành Chu bước chân dừng một chút. Tạ Thiên Thu nghe được hắn cười khẽ. Ta còn nguyện ý thành thành thật thật đãi ở nhân gian. Giống cá nhân giống nhau sinh hoạt. Chỉ là bởi vì tiểu sư muội còn ở nơi này. Người minh bạch sao? Hắn trong thanh âm, mang theo lệnh người sợ hãi bình tĩnh. Tạ Thiên Thu có như vậy trong nháy mắt muốn hỏi. Nếu là ngu khuyết không còn nữa. Người sẽ làm sao? Nhưng hắn nhìn hắn bóng dáng. Trung Quy không xin hỏi xuất khẩu. Lúc này, bên kia, lén lút khẽ meo meo quan sát đến hệ thống một tiếng cười lạnh. Sẽ làm sao đại khái sẽ lại diệt một lần thế đi. Nó trong lòng run sợ thu hồi quan sát thị giác. Lực chú ý dừng ở nhà mình ký chủ trên người. Nó xa điêu ký chủ hoàn toàn không biết gì cả. Còn biểu tình trịnh trọng công đạo nó. Nói, ngươi giúp ta chú ý điểm nhi tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh lại đây chạy nhanh nhắc nhở ta. Hệ thống, hắn chính hướng bên này. Dự tính nửa phút sau sẽ tới. Ngu khuyết, nàng lập tức ném xuống ăn một nửa bánh hoa quế. Nhảy đến trên giường lấy chăn che lại chính mình. Liền mạch lưu loát, hệ thống khó hiểu, ký chủ. Người đây là, ngu khuyết, đừng nói chuyện. Ta ngủ rồi. Nói, nàng giống như đúc đánh lên khò khè. Hệ thống, hôm nay như cũ ở hoang mang ác loại như thế nào liền coi trọng một cái xa điêu. Ngu khuyết khò khè đánh chính vang thời điểm. Yến Hành Chu đẩy cửa đi đến. Hắn nghe được tiếng ngáy. Một đốn, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến giường phía trên ngu khuyết chính đem chăn mông kín mít. Ngủ đến thập phần thuộc bộ dáng. Hắn trong mắt hiện lên một tia ý cười. Đi qua, kia khò khè tức khắc càng giàu có tiết tấu. Giống tiểu chư giống nhau. Yến Hành Chu tiến lên. Ý đồ kéo xuống nàng mông ở trên mặt chăn. Ngu khuyết gắt gao túm. Kéo không nhúc nhích. Yến Hành Chu trầm ngâm một tiếng. Nói, ngủ rồi sức lực cư nhiên còn lớn như vậy sao? Ngu khuyết không hé răng. Yến Hành Chu cúi xuống. Thân, di cư nhiên thật đúng là ngủ rồi sao? Ngu khuyết đúng đúng đúng ngủ rồi. Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy tiểu sư huynh đáng tiếc nói, như thế nào liền lúc này ngủ rồi đâu? Nhị sư huynh còn nói yêu tộc tháng này chia tới rồi. Tưởng phân cho ngươi đâu? Nếu ngươi ngủ rồi, ta đây, hắn nói còn chưa dứt lời. Ngu khuyết hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Vội vàng nói, tỉnh tỉnh, tiểu sư huynh, ta thắng, dương mắt, liền nhìn đến tiểu sư huynh cười như không cười mặt, ngu khuyết ngượng ngùng, Yến Hành Chu ôm cánh tay, được rồi còn không mau đứng dậy, ngu khuyết vô pháp, ngay trước mặt hắn hạ giường, nàng nhỏ giọng nói, kia chia hoa hồng, Yến Hành Chu, không có chia hoa hồng, ngu khuyết ân, Yến Hành Chu nhàn nhạt, nga, ta lừa gạt ngươi. Ngu khuyết trợn mắt há hốc mồm. Người người cư nhiên gạt ta. Tiểu sư huynh nhìn về phía nàng. Cười như không cười nói. Ta tiểu sư muội đều dám biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn được rồi. Như vậy có dũng có mưu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bị ta lừa đâu. Ngu khuyết lập tức liền chột dạ lên. Chính mình một người mãng đi lên khai đoàn rất sảng. Sảng xong rồi mới nhớ tới nàng như vậy mãng. Hắn tiểu sư huynh khẳng định đến giáo huấn nàng. Nàng ý đồ tự cứu. Lừa quỷ nói. Ta cái gì cũng không biết. Ta còn tưởng rằng Trình Thanh nói chính là thật sự đâu. Ai biết. Yến Hành Chu nhướng mày. Phải không xem ra tiểu sư muội xác thật lớn mật. Cái gì cũng không biết đều dám cùng người xa lạ đi ra ngoài. Hơn nữa. Hắn cúi người. Người nếu là cái gì cũng không biết. Là như thế nào trước tiên huyền thiết lệnh cho ta biết chạy nhanh lại đây đâu. Ngu khuyết, hỏng rồi. Nàng đã quên này cha. Đánh không lại liền nhận túng. Nàng lập tức thành thành thật thật cúi đầu nói. Ta sai rồi. Yến Hành Chu bình tĩnh nhìn cái này chẳng sợ cúi đầu nhận sai. Đôi mắt đều nhỏ do thẳng chuyển nữ hài. Hắn thở dài. Xoa xoa nàng đầu. Nói, về sau không cần lại lấy chính mình mạo hiểm. Kiền Khuyết vừa nghe hắn ngữ khí có mềm hóa, lập tức liền chi sửng sốt lên, nhỏ giọng nói, này kỳ thật cũng không xem như mạo hiểm, bởi vì, nàng dừng một chút, lấy hết can đảm nói, bởi vì ta biết, ngươi nhất định sẽ đến, nàng nho nhỏ chụp cái mông ngựa, ta tin tưởng ngươi đâu, Yến Hành Chu lại lắc đầu, nói, nhưng ta không tin ta chính mình, ngu khuyết ân, Yến Hành Chu không hề nói cái gì, chỉ nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên nói, sư muội, ta không biết ngươi nếu là ra chuyện gì nói, ta sẽ làm cái gì? Ngu khuyết cơ hồ không cách nào hình dung nói ra những lời này khi Yến Hành Chu biểu tình yếu ớt, khói mù, nồng đậm áp lực, hắn là thật sự rất sợ chính mình xảy ra chuyện gì. Ngu khuyết lúc này mới bắt đầu luống cuống, bắt đầu hối hận, nàng không hối hận chính mình lỗ mãng. Nàng hối hận hắn đã quên suy xét tiểu sư huynh. Nàng không biết làm sao lên. Xúc động dưới, lấy hết can đảm, cư nhiên trực tiếp nhón mũi chân ở tiểu sư huynh trên môi hôn một cái. Yến Hành Chu duỗi tay vuốt môi, ngẩn người, Kiền Khuyết thấp khụ một tiếng, hơi có chút ngượng ngùng nói, tiểu sư huynh, người yên tâm, ta về sau lại làm cái gì ta lấy không chuẩn sự. Khẳng định trước kêu lên ngươi. Ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Yến Hành Chu há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói, khụ một tiếng, mới nói, ân, ngu khuyết lần đầu tiên chủ động, xúc động dưới không cảm giác có cái gì, thân xong lúc sau mới cảm thấy biệt nữ, cúi đầu moi chính mình đai lưng, chính là không xem hắn. Yến Hành Chu ra vẻ trấn định, nhưng trừ bỏ câu kia, ân, ở ngoài, luôn luôn năng ngôn thiện biện hắn cư nhiên tìm không ra những lời khác. Không khí an tĩnh bên trong lộ ra kiều diễm. Này ám muội lại mộng ảo bầu không khí. Trong lúc nhất thời liền hệ thống cũng không mặt mũi nói chuyện. Sau đó nó liền trơ mắt nhìn ký chủ nhìn chung quanh một trận lúc sau. Làm tốt tâm lý xây dựng giống nhau. Thuần thục móc ra một phen linh thạch. Nhét vào tiểu sư huynh trong tay. Yến Hành Chu. Một chậu nước lạnh vào đầu tưới hạ. Hắn nhìn trong tay linh thạch. Lại nhìn một chút phảng phất hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ giống nhau tiểu sư muội. Cảm thấy cần thiết hỏi cái rõ ràng. Hắn bình tĩnh hỏi, ngươi vì cái gì mỗi lần đều khụ cho ta linh thạch. Tiểu sư muội bị hỏi mờ mịt sau một lát. Đúng lý hợp tình đem kia bộ. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Lý luận đạo lý rõ ràng nói ra tới. Yến Hành Chu, hảo có đạo lý. Hắn cư nhiên tìm không thấy logic lỗ hổng. Cam đại ý, hắn tiểu sư muội còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tiểu sư huynh, ta biết các ngươi kiếm tu kiếm tiền không dễ dàng, nhưng không quan hệ, từ nay về sau, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ngươi liền phụ trách. Hắn chưa nói xong, tiểu sư huynh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ai nói cho ngươi, ta không có tiền. Ngu khuyết, a, chính là, ngươi không phải kiếm tu sao? Nàng trần chờ, Yến Hành Chu, đã nhiều ngày 5 lần 7 lượt bị cự tuyệt. Hắn thậm chí hoài nghi nổi lên chính mình mị lực. Mà nay, hắn rốt cuộc biết vấn đề ra ở đâu. Hắn tiểu sư muội cho rằng hắn nghèo, sang tu nghèo không sai. Hoặc là nói, bọn họ thất niệm tông mọi người. Trừ bỏ đánh nhau liền không vài người sẽ kiếm tiền. Nhưng, không bao gồm đời trước đánh thành ma tôn hắn. Hắn bình tĩnh nói, tiểu sư muội, ngươi ngẩng đầu, ngu khuyết mờ mịt ngẩng đầu. Yến Hành Chu cúi đầu, ở môi nàng mổ một chút, ở nàng còn không có lấy lại tinh thần khi. Hắn bình tĩnh tháo xuống chính mình nhẫn chữ vật, đặt ở trên tay nàng. Tiểu sư huynh, cầm đi, tùy tiện hoa, ngu khuyết, đây là cái gì bá tổng trích lời? Đây là cái gì kim chủ biến chim hoàng yến bao dưỡng quan hệ xoay ngược lại cốt truyện. Nàng tiểu sư huynh còn ở bá tổng lên tiếng. Đủ sao? Không đủ ta còn có. Ngu khuyết hít sâu một hơi. Đối hệ thống nói. Hệ thống, ta quyết định. Hệ thống, ân, ngu khuyết, cơm mềm ăn ngon thật. Cơm mềm thật hương, nằm yên, tác giả có lời muốn nói. Sư tôn, người đã có tiền. không bằng giúp sư môn còn mắc nợ. Tiểu sư huống huynh, không, tiền của ta là dùng để dưỡng lão bà, không phải dưỡng động không đáy. Quảng cáo, cách chương.